Chương 331, Tổ gia quân. Mà hai bên xung trận doanh, cũng có một phương trận đối ứng, phía sau xung trận doanh chính là chỗ của Trịnh Phàm, đồng thời có một phương trận. Đợi đến gió bắt đầu dần dần lắng lại về sau, bầu không khí chiến trường bắt đầu yên tĩnh lại, cho dù chiến mã dưới khố kỵ sĩ yên lặng mấy lần đào móng, cũng không dám có thêm quá nhiều động tĩnh khác. Chỉ là, loại yên tĩnh này, mang đến cảm giác ngột ngạt hơn trước mấy lần. Lý Phú Thắng giơ lên mã sóc trong tay, một tiếng hét dài từ trong miệng Lý Phú Thắng phát ra. Hổ! Hổ! Hổ! Phía sau Lý Phú Thắng, 1000 kỵ binh xung trận bắt đầu lấy một loại tiết tấu đem mã sóc trong tay mình chỉnh tề đập trên mặt đất đông cứng. Hổ! Hổ! Hổ! Lập tức, kỵ binh hai bên phương trận bắt đầu đánh lên giáp trụ mình, đem loại nhịp điệu này lan truyền đi. Hai quân trận Đông Tây Càn quân bắt đầu chịu cảm hóa, bắt đầu làm động tác tương tự. Hai quân trận phụ trách cắt đứt đường lui cũng phát ra tiếng gào thét tương tự. Bỏ qua lúc trước trực tiếp xung kích cửa thành Trừ Châu thành cướp thành mà nói, trước mắt đây chính là trận chiến đầu tiên trên đất Càn quốc của Trấn Bắc quân. Quân đoàn kỵ binh đệ nhất đương đại, vinh quang của bọn họ, sự khủng bố của bọn họ, phong thái của bọn họ, lần thứ nhất hiện ra ở chỗ này ngay trên đất láng giếng. Đồng thời hiện ra trước mắt quân sĩ Càn quốc. Tình cảnh này, bọn họ đã chờ đợi trăm năm. Rốt cuộc, gió lên dậy sóng bụi cát. Kỵ binh động. Đông Thành huynh, mấy tiễn vừa bắn ra thật đã nghiêng. Trung ương khu vực hạch tâm trận quân Càn quốc, một tướng lĩnh trẻ tuổi nói với một tướng lĩnh trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng. Tướng lĩnh trẻ tuổi nói trước chính là Chung Mậu, con cháu Chung gia, tuy nói bối phận hắn so với Chung Thiên Lãng thấp hơn một đời. Hắn là cháu của Chung Văn Cần, người là tam đệ Chung Văn Đạo, Chung Văn Cần, nhưng giống như Chung Thiên Lãng, được khen là nhân vật tuổi trẻ thủ lĩnh của Chung gia. Tướng môn truyền thừa và tập đoàn Quan Văn có điểm tương tự, lúc song phương bồi dưỡng người kế nghiệp đợi kế tiếp, đều cần thổi phồng, cần tạo thế. Nhưng hoàn cảnh trong quân đội có tính đặc thù, đầu tiên nếu ngươi không có bản lãnh, ngươi rất khó chống nổi, binh mã dưới trướng sẽ không phục ngươi. Tuy nói khu vực Tây Nam Đại Càn có phản loạn quy mô lớn bị bình định, về sau không xuất hiện tình hình rối loạn quy mô lớn như trước, nhưng không phải lúc nào cũng có cảnh thái bình vui mừng ca múa. Trên thực tế, Đại Càn tự nhiên giàu có, nhưng nông dân Đại Càn khởi nghĩa liên tiếp, cộng thêm Tây Nam Thổ Ti và bộ lạc Bắc Khương thường thường xuất hiện phản loạn. Tự nhiên vẫn có cơ hội đánh. Quan Văn bị thổi ra hư danh bị lộ, còn có thể thanh nhàn đến nha môn giữ chức, nếu thế lực trong nhà hoạt động được. Nói không chừng có thể đi vào Hàn Lâm viện mấy năm, mạ vàng danh tiếng. Những chỉ nghe nói lão quan gia hư danh, chứ rất ít nghe nói qua võ tướng hư danh, phàm loại hư danh kia, khả năng đã sớm chết trận rồi. Đương nhiên, Chung Thiên Lãng là con trai của Chung Văn Đạo, tự nhiên sẽ được trên dưới tay quân nâng đỡ mạnh, so sánh với nhau, Chung Mậu tự nhiên kém hơn nhiều. Bằng không, cũng không phải phụ trách xuất lĩnh đám nhân mã đi sau, phòng phía bắc đột phá phòng tuyến như vậy. Ai cũng đều rõ ràng, sớm sớm ra tiền tuyến, mới có thể sớm đánh trận, mới có thể dương danh, mới có thể dễ dàng thu được công huân. Cho nên Chung Thiên Lãng mới đi theo bên người Chung tướng công, đồng thời đem một nhóm lên phía Bắc, mà chống đỡ nhiều tòa quân trại, rất nhanh tăng mạnh uy phong trong càn quân. Mà Chung Mậu hắn phải đứng phía sau chưởng khống 8000 binh sĩ Tây quân áp vận khí giới và trên đường đến gặp tiết độ sứ Trừ Quận yêu cầu tăng cường nhân lực vận chuyển lương thảo lên đường. Kỳ thực, tên tướng lĩnh trẻ tuổi trước mặt hắn, cũng được đãi ngộ như mình, nhưng rõ ràng đối phương sẽ phát triển trong tương lai. Chung Quy tốt hơn mình. Mà một tay bố trí lúc trước của đối phương, cũng khiến Chung Mậu cảm thấy khâm phục. Người trẻ tuổi này, họ Tổ, gọi là Tổ Đông Thành. Cha hắn chính là người sáng lập Tổ Gia Quân, Tổ Trúc Minh, nhân xưng Tổ Đại Soái. Chung Mậu rõ ràng, lúc này Tổ Gia Quân có sức ảnh hưởng rất lớn tại một vùng Đông Nam Càn quốc. Theo thời gian trôi đi, nói không chừng có thể tạo thành một tòa phiên trấn tương tự Tây quân bây giờ. Nếu trước đây, khả năng chư vị tướng công sẽ không cho phép xuất hiện loại cục diện này, quan gia khẳng định cũng không đồng ý, nhưng bây giờ người Yến ở phía Bắc liên tiếp chế tạo ma sát. Thế cuộc có vẻ vô cùng sốt sắng, lúc này Quan Văn có ngốc cũng không điên đi chèn ép quyền bính của võ tướng, đương nhiên nên phân hóa vẫn phải phân hóa, nhưng không đến nỗi như lúc trước đối phó với thứ diện tướng công, trước tiên treo cao lên. Lại tìm nguyên cớ động thủ. Nếu Tổ Gia Quân thật sự có thể kiến phiên, trước mắt vị Tổ Đông Thành này, tự nhiên sẽ là lãnh tụ phiên trấn Đông Nam đời kế tiếp. Trung huynh quá khen rồi, kỳ thực trước đó ta vốn không muốn vận dụng xe bắn tên. Tổ Đông Thành thở dài nói. Trung Mậu gật gù. Hai người trẻ tuổi, tuy rằng bối cảnh xuất thân khác nhua. Nhưng thuở nhỏ được bậc cha chú hung đúc, mà tư chất vốn thuộc loại thượng giai, cho nên vẻ mặt quân sự tự nhiên có kiến thức thuộc về mình. Trung Mậu rõ ràng, Yến Quân bỗng nhiên xuất hiện, khiến binh mã dưới trướng, lòng người bàng hoàng. Hơn nữa người Yến bắn thăm dò càng tạo thành áp lực cực lớn cho phe mình, nếu không lấy thủ đoạn khắc chế một hồi, để người Yến mất chút máu, khả năng tinh thần binh mã dưới trướng sẽ vào sa sút, thậm chí khả năng trực tiếp xuất hiện tình huống tán loạn. Lá bài tẩy thứ này, tự nhiên nên cất giấu, sử dụng càng muộn càng tốt, có điều cục diện như vậy không cho phép do dự rồi. Trung Mậu xuất lĩnh 8.000 Tây quân, làm bộ đội vận tải, tự nhiên không mang tinh nhuệ bên trong Tây quân. Mặt khác nơi này còn có 5.000 chiến sĩ vừa mới chiêu mộ từ Bắc Hà quận, họ chính là Nam Đinh được lựa chọn trong dân quân Bắc Hà quận, nhưng dân quân đại càng xưa nay buông thả, tuy nhân số nhiều, nhưng thường thường khi xuất hiện tai họa mới bổ sung. Quân đội cần đem ra ổn định trật tự, nhưng dân quân bên này, tác dụng duy trì ổn định của nó càng triệt để hơn. Chờ tới gần vạn cấm quân tại Thượng Kinh kia, nhìn vô cùng khoa trương, nhưng Trung Mậu rõ ràng, toàn trò mèo mà thôi. Bằng không. Trước đó vài ngày lúc các đại quân xuất phát, sẽ không xuất hiện trường hợp cấm quân được xưng 800.000, kết quả không lôi ra được 10 vạn binh mã. Có điều, mấy ngày nay, quan gia liên tục nổi giận, các tướng công phụ trách cấm quân đều bị chỉ trích, rốt cuộc khiến nhân vật cao tầng cấm quân bắt đầu hoảng loạn rồi. Mặt khác, đây chính là 7.000 hậu quân Tổ Gia Quân, nhóm đầu tiên của Tổ Gia Quân đi phương Bắc gồm 5 vạn đại quân, do Tổ Trúc Minh thân lĩnh. Đến phương Bắc về sau, Tổ Trúc Minh lại điều con trai của mình xuất hậu quân tiếp tục lên phía Bắc, mang theo không ít quân giới. Tổ Gia Quân có hai truyền thống, một là trọng quân trận, hai là trọng quân giới. Chương 332, Tam Biên phá rồi. Các loại liên nổ, pháo xa, chiến xa vân vân, ở trên chiến trường, thường thường có thể làm cho người ta cảm thấy một cảm giác mới. Một vùng Đông Nam càn quốc, vùng hải tặc tràn lan, thậm chí còn có đại tộc trên bờ biển cấu kết với hải tặc, từng một lần thối nát thế cục Đông Nam, đây chính là thời thế để Tổ Gia Quân sinh ra, thời gian 10 năm, từng bước bình định khu vực. Phía sau Trung Mậu và Tổ Đông Thành còn một vị tướng lĩnh giáp bạc trẻ tuổi, người này tên là Đậu Quốc Minh, Đậu Gia có võ tướng khai quốc công thần, có sức ảnh hưởng rất lớn bên trong cấm quân. Lần này một vạn cấm quân lên phía Bắc, chính do hắn xuất lĩnh. Sau lưng hai bên Đậu Quốc Minh, bên trái có một vị hán tử râu dài, tuổi tác chừng 30, thể trạng như viên, nhân xưng Hàng Lão Ngũ. Bên phải chính là một vị tướng lĩnh mặc chữ quốc, tuổi tác lớn hơn chư vị ở đây một ít, nhưng trẻ hơn so với Hàng Ngũ, họ Nhạc, tên Hoáng, am hiểu nhất là thương pháp. Hàng Lão Ngũ kỳ thực xuất thân từ Tây quân, có điều trước đây hắn trải qua quãng thời gian không êm đẹp tại Tây quân, thậm chí một lần bị chèn ép đến không thể không rời đi Tây quân. Vào dân quân Bắc Hà quân, cảm giác có thể nó từ bộ đội giả chiến bị giáng thành quân dự bị. Cũng may gặp tình huống hiện nay, Tam Biên báo nguy, tiết độ sứ Bắc Hà quận rốt cuộc chỉ có thể sàng lọc trong đám dân quân, lúc này Hàng Lão Ngũ mới được đề bạt lên, vào tầm mắt của vị tiết độ sứ kia. Thậm chí không biết hắn làm được gì, tiết độ sứ Bắc Hà quận đem đích nữ của mình gả cho hắn, cho nên Hàng Lão Ngũ lại lắc mình biến hóa, thành rễ hiền tiết độ sứ. Quả thực đây chính là điển hình của việc cây chuyển chết người chuyển sống. Bây giờ, gần 5.000 chiến sĩ này do hắn xuất lĩnh. Mà vị Lạc Hoáng kia, chính là nghĩa tử Uông Bắc Sơn. Uông Bắc Sơn là một vị nho soái. Thứ diện tướng công lâm vào kết cục âm u về sau, khu vực Tây Nam từng xuất hiện dấu hiệu lặp lại, hắn từng lĩnh hàm Khâm Sai, làm đô đốc Tây Nam quân, trong thời gian 7 năm bình ổn khu vực Tây Nam. Bây giờ, Uông Bắc Sơn từ lâu đã về hưu, tài nguyên chính trị hắn lưu lại, phần lớn đặt trên thân vị nghĩa tử này, nhậm chức chỉ huy sức cấm quân. Bọn họ từ Đông Nam Tây Bắc vừa vặn tụ tập cùng nhau, sau đó lại cùng nhau lên đường, nói cứng đây là ngẫu nhiên, vậy cũng quá ngẫu nhiên rồi. Chỉ có thể nói, gặp thời cơ Tam Biên báo nguy này, các thế lực quân đội đều ăn ý làm một ít chuyện. Đại càng lấy văn ức võ thực sự quá lâu, vũ nhân rất khát vọng cởi trói bản thân thu được địa vị lớn hơn. Cho nên bộ đội chủ lực đã xuất phát đến Tam Biên về sau, đội nhân mã tiếp tế do đám tướng lĩnh trẻ tuổi này thực hiện, vừa đi vừa nghỉ, tụ tập cùng một chỗ, nhìn như đúng dịp, kỳ thực càng giống để thế hệ trẻ tuổi các đại thế lực quân đội hội ý, sớm tạo nên một chút cảm tình. Tấm gương thứ diện tướng công vẫn còn mới, từ lúc đó đến giờ, các vũ nhân đã bắt đầu nhận thức rõ tầm quan trọng của kết phái. Có điều, đám này tụ tập cùng nhau về sau, ngược lại không xuất hiện tình huống không phục tranh giành nhau. Tất cả đều là thủ lĩnh thế hệ trẻ, đều không phải vật phàm, đương nhiên sẽ không chịu đi làm những chuyện ngu xuẩn kia. Quân sĩ cấm quân tự nhiên hung hăng một ít, nhưng Đậu Quốc Minh, Lạc Hoáng đồng thời tất cả đám này thì có vẻ khiêm tốn hơn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, 800.000 cấm quân khuyết ngạch gần nửa không nói, còn lại một nửa còn trên bến tàu kinh thành lao lực kiếm cơm ăn. Nói nghênh đón đưa tới, nói giao hữu giao tiếp, con cháu cấm quân tự nhiên không phải chê, bởi họ tuyệt đối cao cấp nhất, nhưng nói lĩnh quân đánh trận, Đậu Quốc Minh và Lạc Hoáng vẫn tính là gia tộc và sư môn truyền thừa. Còn đệ tử tướng môn cấm quân đối với trình độ của mình rất nắm chắc. Tuy nói Hàng Lão Ngũ là trễ hiện tiết độ sứ, nhưng luận thân phận luận địa vị, tất nhiên không sánh được với đám con cháu chính quy này. Thân phận địa vị cao nhất, tất nhiên là Chung Mậu của Chung gia và Tổ Đông Thành của Tổ gia, tuy nói thế lực Tây quân khổng lồ, so với Tổ gia mới thành lập cường thịnh hơn nhiều, nhưng nếu Chung Thiên Lãng ở đây, tự nhiên không hai lời, địa vị tối cao, có điều Chung Mậu chỉ là con cháu chi thứ, cho nên mọi người vẫn ngầm lấy Tổ Đông Thành làm đầu. Mà Tổ Đông Thành đúng là có bản lĩnh. 15 tuổi đã theo cha chinh chiến Đông Nam, ở đây đã không thể nói gia truyền, nếu dứt bỏ tuổi tác mà nói, hắn đã có thể xưng là tướng già. Chư vị ở đây đều dựa theo ý của gia tộc và sư môn, rất đúng dịp tụ hợp cùng nhau, sau đó đồng thời lên phía Bắc, dọc theo đường đi, không ngừng bồi dưỡng cảm tình. Lạc Hoáng và Hàng Lão Ngũ am hiểu thân pháp nhất, nhưng bàn về binh pháp thì Tổ Đông Thành là nhất. Thậm chí, dọc theo đường đi, bọn hắn còn giao binh mã của mình cho Tổ Đông Thành tiến hành huấn luyện, mọi người cùng nhau học tập, phỏng đoán luyện binh và quân trận. Gần nửa tháng luyện tập, đám người này phát hiện binh mã dưới trường mình, tinh khí thần xác thực phát sinh biến hóa không nhỏ, cho bọn hắn tự nhiên chịu phục Tổ Đông Thành. Cái này cũng giải thích tại sao lúc kỵ binh yến quân bỗng nhiên xuất hiện, chi liên hợp bộ đội này có thể cấp tốc kết trận đối ứng. Bình thường kỵ binh chiến bộ binh, thích nhất nhìn thấy bộ binh chạy tán loạn, nếu lúc trước 30.000 càn quân quả nhiên không tạo thành quân trận phù hợp, hoặc xuất hiện tư thế tán vỡ. Hai tướng quân du kích lĩnh 6.000 kỵ kia tuyệt đối sẽ hạ lệnh binh sĩ xung phong, 6.000 thiết kỵ phá 30.000 bộ binh tán loạn. Thoạt nhìn số lượng song phương chênh lệnh rất lớn, nhưng thiết kỵ vẫn phần thắng rất lớn. Lúc trước hành quân, bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức kỵ binh yến quân đã vượt tam biên tiến thẳng vào phúc địa càn quốc. Trên đường hành quân tự nhiên chủ quan. Rốt cuộc ngươi đang di chuyển trên quốc thổ của mình, giống một người mỗi ngày đi từ phòng ngủ ra phòng khách, chẳng lẽ cần tay trái cầm dao gọt hoa quả, tay phải cầm điện thoại di động tùy thời gọi 113. Cũng may, Tổ Đông Thành khá nhạy cảm, hắn nhận ra một loại tai mắt bị che đậy, lúc này mới hạ lệnh lập tức áp sát về phía Thanh Sơn huyện, mà không xuất phát về phía Trừ Châu Thành. Nếu không có Tổ Đông Thành, khả năng nhánh quân đội hỗn tạp này, hoàng hôn ngày hôm nay sẽ đến Tổ Đông Thành. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy kỵ binh người Yến về sau, mọi người vẫn sợ hết hồn. Chẳng lẽ Tam Biên đã bị phá? Phương Bắc đã luân hãm rồi. Làm sao nhanh như vậy? Các thúc phụ của mình làm sao rồi? Chương 333, ta hơi hưng phấn. Cũng may, Tổ Đông Thành lập tức trống to ổn định quân tâm, nói đây là một nhánh kỵ binh người Yến thẩm thấu vào, nói đây chính là quân công đưa tới miệng chúng ta rồi. 6.000 kỵ binh người Yến, trận chiến không nhỏ, nhưng đối với những cậu ấm này mà nói, không tính là cái gì, Yến càng trăm năm không xảy ra chiến tranh thật sự, đây chính là kiểu người trẻ tuổi mang theo sự tự tin không ra sao, bị xã hội thực tiễn đập vỡ mặt. Nhưng mà, đợi kỵ binh Yến quân tiếp tục chạy tới, các vị tướng trẻ này đều bắt đầu choáng rồi. Mẹ nhà nó. Làm sao nhiều yến cẩu như vậy? Cho dù Tổ Đông Thành. Trong lòng cũng hơi phát lạnh, nếu lúc này dưới trướng hắn là 30.000 Tổ gia quân, ngược lại hắn có niềm tin dựa vào quân trận vừa chiến vừa lui, chỉ cần tiến vào Thanh Sơn Thành, mượn tượng thành, cục diện có thể ổn định lại rồi. Nhưng mà, hắn một mực rõ ràng, Tổ gia quân dưới trường hắn kỳ thực không chiếm đa số, bây giờ kết trận tại chỗ còn tốt, muốn vừa chiến vừa lui nói không chừng sẽ xuất hiện lỗ thủng bị người Yến nắm lấy, đến thời điểm trực tiếp vọt vào một cái, khả năng rơi vào cục diện tán loạn. Người đưa tin cầu viện, đã phát ra tứ phương rồi. Khi hai vạn kỵ binh Yến quân đã tìm đến, đám gia hỏa này hiểu, trừ bỏ cố thủ chờ viện, không còn biện pháp nào khác. Muốn trách chỉ có trách thúc phụ bọn họ, lại thả hai vạn kỵ binh Yến quân xuôi nam xa như vậy. Đương nhiên, nếu bọn họ biết người Yến xuôi nam không phải hai vạn kỵ mà là 25 vạn kỵ, đoán chừng bị dọa sợ trực tiếp tan vỡ. Nhưng bây giờ, chí ít, cục diện này vẫn được duy trì. Đông Thành, người nói người Yến có đánh không? Chung Mậu mở miệng nói. Tổ Đông Thành hít sâu một hơi, nói, có. Quân trận hình tam giác, nhìn dựa vào lẫn nhau, nhưng kỳ thực có tính độc lập rất lớn. Quân ngay phía trước chịu áp lực lớn nhất. Lấy thành viên tổ gia quân làm nòng cốt, lại dựa vào 3.000 tây quân, có thể nói là nhóm lính có tố chất cùng kỷ luật tốt nhất. Mà hai bên đông tây, phía tây lấy chiến sĩ Bắc Hà quận thêm một ít tây quân, phía đông thì hoàn toàn do cấm quân tạo thành. Lúc trước người Yến thăm dò, bọn họ đang thăm dò ba quân trận này phẩm chất làm sao. Tổ Đông Thành tin tưởng người Yến hẳn thăm dò ra, quân trận phía đông do cấm quân tạo thành, lúc đối mặt với người Yến gây áp lực, biểu hiện kém cỏi nhất. Cảnh này khiến Đậu Quốc Minh và Lạc Hoáng đều hơi ngượng ngùng, Bỉnh Mã dưới trướng mình lại không thể tranh sĩ diện. Bọn hắn làm chủ, tự nhiên trên mặt cũng tối tăm. Có điều, bên trong quân trận phía đông ẩn giấu hơn 100 chiến xa này không phải loại chiến xa các quốc gia ngày xưa kia, mà là loại quân giới được thiết kế đối phó với kỵ binh người Yến. Lúc giả chiến có thể lấy chiến xa thay thế tường thành, cản trở ưu thế của kỵ binh người Yến. Mặt khác, người ưu tú nhất bắn nó, đều được Tổ Đông Thành sắp xếp tại vị trí trung ương cấm quân, lúc trước tuy rằng có mấy đài xe bắn tên thả tiễn, nhưng mà trong quân trận mặt đông, còn cất giấu gần 40 đài xe bắn tên. Nếu người Yến thật muốn đánh về phía mình, nhất định sẽ chọn địa phương dễ ngoạm nhất, mà đây chính đại lễ Tổ Đông Thành muốn tặng cho người Yến. Tổ Đông Thành quay đầu, nhìn về phía Đậu Quốc Minh và Lạc Hoáng, mở miệng nói, Quốc Minh huynh, Hoáng huynh, kính xin vào trận động viên bộ hạ. Binh quân ta do các ngươi chỉ huy. Ây! Ây! Ây! Song phương không quan hệ cấp trên, nếu muốn luận tước vị của Đậu Quốc Minh còn cao hơn tứ vị Tổ Đông Thành. Nhưng cả đám vốn là người thông minh, trong tình hình này đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên chư vị ở đây đều đem Tổ Đông Thành phụng làm thống soái, tuân theo mệnh lệnh hắn hành sự. Bất kể thế nào, bây giờ cục diện nguy cấp, bọn họ nhất định phải gánh vác. Muốn tiếp tục sống sót cần phải chờ đợi viện binh hoặc phải đẩy Yến quân lui lại. Hàng tướng quân, xin ngươi vào bên trong kỵ binh nghe ta hiệu lệnh. Hàng lão ngũ chắp tay hành lễ. Trong 3 vạn quân đội này, kỵ binh chỉ có số lượng 3.000, hơn nửa phương diện tố chất không đồng đều, tự nhiên không thể thả ra ngoài va chạm với kỵ binh người Yến, chỉ có thể lưu lại bên trong làm bộ đội cơ động. Nghe đồn thiết kỵ người Yến đệ nhất thiên hạ, mới đầu ta còn không tin. Luôn cảm thấy kỵ binh Tây Sơn Doanh dưới trướng nhị bá ta tuyệt đối không kém. Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến về sau, ta hơi tin rồi. Quân uy người Yến, quả nhiên khiến người ta tặc lưỡi. Tổ Đông Thành lắc đầu một cái, mở miệng nói, còn chưa khai chiến đây. Chung Mậu hơi ngạc nhiên nói, Đông Thành huynh không tin. Không phải, Tây Sơn Doanh Tây quân, xưa nay lấy Bắc Khương làm đá mài dao luyện tập, nhưng người Yến ở hoang mạc. Vẫn chém giết với Mang tộc. Mang tộc so sánh với Bắc Khương, thế nào? Chung Mậu lắc đầu cười khổ nói, tự nhiên không sánh được. Tiếp theo, Chung Mậu lại nói, Đông Thành huynh cho rằng trước mắt, chính là trấn bắc quân người Yến. Gia phụ nhà ta thích quân giới. Cho nên thu thập giáp trụ các loại binh mã Càn Quốc, bao qua 3 nước khác, thậm chí còn thu thập một ít quân giới các nước phương Tây. Giáp trụ người Yến trước mắt chúng ta, là ám sắc. Hoàn toàn khác với giáp trụ tỉnh Nam quân. Đồng thời, chiến mã người Yến lâm trận tự tỉnh, Chung huynh so với ta hẳn hiểu rõ linh tính chiến mã, trên chiến trận khí tức sơ sát nghiêm nghị, chiến mã tự nhiên có thể cảm xúc được. Xác thực. Bởi vậy thấy rõ, nhánh kỵ binh người Yến trước mặt chúng ta, đại khái chính là trấn Bắc quân, niềm tự hào nhất của người Yến rồi. Chung Mậu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra ngoài. Nói, đừng chơi cười ta,

lại làm cho mọi người không khỏi sốt sắng lên, lúc này bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở của mình. Rốt cuộc, Yến Quân động. Trung huynh, ngươi mau chóng lĩnh 500 tay quân đi quân trận phía đông giúp bọn họ ổn định trận hình, để ngừa. Đột nhiên, lời của Tổ Đông Thành kẹt lại, bởi vì hắn phương hướng chủ công của người Yến, không phải quân trận phía đông. Mà chính là chủ trận do Tây quân và Tổ gia quân tạo thành. Làm sao? Làm sao dám? Chung Mậu cũng hơi kinh ngạc, kinh hô, người Yến muốn xung quân trận trước. Trong mắt Lý Phú Thắng, tia máu màu đỏ bắt đầu nằm dày đặc, hắn cầm mã sóc, chỉ hướng về phía trước, nhắm ngay về phía quân trận nghiêm ngặt nhất của càn quân, hét lớn, xung phong. Phía sau Lý Phú Thắng, hơn 1000 kỵ sĩ xung trận cùng trống to, tiến lên không lùi. Lý Phú Thắng giơ mã sóc lên cao. Phá trận. Bốn phía, ngàn vạn kỵ sĩ trấn bắc quân xách động chiến mã dưới khố bắt đầu vọt lên hô to, chắn chắn phải chết. Kỵ binh, xác thực động, cũng không phải chỗ xung trận của Lý Phú Thắng, mà nhắm vào hai bên trận doanh, tổng cộng 6000 kỵ binh bắt đầu gia tốc. Đối với kỵ binh mà nói, khoảng cách trên chiến trường vô cùng quan trọng. Chiến mã cần tăng tốc độ lên, nhất định cần phải có đầy đủ khoảng cách gia tốc. Kỵ binh không thể vọt lên, giống như mục tiêu sống. Phim điện ảnh hậu thế về chiến tranh cổ đại vì truy cầu nhãn quan, cho nên thường thường xuất hiện hình ảnh kỵ binh xung phong trên quy mô lớn, sau đó rút đao trên lưng ngựa chém giết lẫn nhau. Mà trên thực tế, phương thức sử dụng kỵ binh hữu hiệu nhất chính là dùng tốc độ khủng bố của nó xông tới. Thông thường, một lần xông tới về sau, mới bắt đầu phát động một vòng xung phong mới, vòng đi vòng lại mấy lần, đây mới là phương thức triển khai kỵ binh chính xác nhất. Có điều, để làm được trình độ như thế này, phải yêu cầu tố chất độ đội cực cao, nếu quân đội không có kỷ luật, hoặc không có tổ chức, cộng thêm chiến mã không tốt, khả năng phát động một lần xung phong về sau, chẳng khác gì ném trứng gà lên tường, không thể thu lại được. Tố chất của trấn Bắc quân, Trịnh Phàm tự mình lĩnh hội qua, đối với điểm này hoàn toàn không lo lắng, kỵ binh hai bên đều động, nhưng vị trí trung quân này vẫn bất động. Trịnh Thủ Bị là người trưởng thành, không giống loại hài tử chưa trưởng thành như Lương Trình muốn cầm mã sóc chạy phía trước đi chơi. Cho nên Trịnh Thủ Bị ở ngay đây, tỉ mỉ, nắm toàn bộ đại cục. Hơn 3000 kỵ hai bên trực tiếp đâm nghiêng hướng về quân trận đầu tiên. Đây chính là quân trận tinh nhuệ nhất bên trong 3 quân trận càn quân. Tổ gia quân lấy quân kỷ và quân trận dương danh đại càn, đây là một nhánh quân đội mới cuộc khởi, bọn họ cũng có tư tin và kiêu ngạo của mình. Nhưng mà, đối mặt với gót sắt cuồn cuộn, trong lòng mỗi binh sĩ đều xuất hiện tâm tình hoảng loạn. Hải tặc nhiều đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đến trình độ này. Trường thương, ép. Bạch. Bạch. Bạch. Thủ hạ cầm trường thương đằng trước ngồi xổm. Trường thương trong tay nghiêng hướng lên trên, phía sau chống đỡ ở trên mặt đất, bọn họ lấy thân thể máu thịt xây thành bụi gai, ngăn cản thiết kỵ xung phong phía trước. Cánh tay phải xếp sau trường thương, tay trái phụ trách cố định và điều chỉnh phương hướng, mũi thương hướng về phía trước. Mũi thương lít nha lít nhít như giáp sát ngoài quân trận. Có điều trong lòng bọn họ, không ít người, tay chân đã phát run rồi. Chương 335, Chiến, Hạ. Đối mặt kỵ binh xung phong áp bức, không khác gì người đời sau đối mặt với xe gắn máy chạy hết tốc lực đâm về phía mình, ai có thể không sợ. Tất cả đều là người sống sờ sờ, ai nguyện ý chết như vậy. Đặc biệt đám binh lính cầm thương hàng đầu tiên, coi như trường thương của bọn họ có thể đâm vào chiến mã của đối phương, coi như trường thương của bọn họ có thể đâm trúng kỵ binh của đối phương, nhưng bản thân chiến mã mang theo quán tính có thể va bọn họ văng ra ngoài, dưới loại va chạm này, bọn họ có thể trực tiếp chết đi, nếu may mắn hơi một chút. Chỉ sợ xương cốt trên người gãy gần hết, cuối cùng tắt thở. Trạng thái kia, sống tạm thêm một khắc chính là chịu đựng dặn vặt thêm một khắc. Đao phủ thủ. Đao phủ thủ bắt đầu vào chỗ, bọn họ đứng ngay sau khiên binh, nhưng sau khi phát sinh xung trận, sẽ nhanh chóng thoát ly tấm khiên bảo vệ xung phong lên. Điều bọn họ cần phải làm chính là, đợi đồng đội phía trước đỡ kỵ binh xung về sau, sẽ tiến lên chém giết kỵ binh đối phương. Sau bọn họ chính là cung tiễn thủ và nỏ thủ, kỳ thực, sát thương chủ lực của quân trận do bọn họ tạo ra. Tuy rằng Tổ Đông Thành xuất thân từ tướng môn,

từng kỵ binh bị bắn trúng đều ngã chỏng vó xuống ngựa, hoặc chiến mã trúng tên ngã nhào trên mặt đất. Nhưng hai nhánh kỵ binh trấn Bắc quân này không hề trì hoãn mà gia tốc, tiếp tục rút ngắn khoảng cách, đồng thời tiếp tục dương cung lắp tên. Đây chính là đổi mệnh, đây chính là dũng khí. Kỵ sĩ ngã ngựa chưa chết, rất nhanh tụ tập cùng nhau bắt đầu bắn cung, tận lực yểm hộ đồng đội của mình. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Rất gần rồi. Biến trận. Tổ Đông Thành hạ lệnh. Binh lính cầm khiên bắt đầu lùi lại. Đao phủ thủ bắt đầu tiến về phía trước, chuẩn bị nghênh tiếp kỵ binh xung trận, đồng thời xe bắn trên trong quân trận bắt đầu lên cót. Ưu thế của xe bắn trên chính là tầm bắn xa, lực sát thương lớn, nhưng điểm yếu chính là tốc độ rất chậm. Vèo. Vèo. Vèo. Mỗi xe bắn tên bắn ra, đều có một vòi máu tươi bắn tung tóe lên. Chương 336, hung ác. Nhưng mà để Tổ Đông Thành khiếp sợ chính là, hai cánh kỵ binh xung trận đột nhiên quay đầu ngựa lại vào thời khắc cuối cùng. Kỵ nhanh chóng quẹo, để làm được như vậy yêu cầu tính phối hợp và tính kỷ luật của quân đội rất cao, cộng thêm kỹ năng cưỡi ngựa rất cao. Chỉ cần không khống chế được một tí, sẽ xuất hiện tình huống người trong nhà đụng vào nhau, sau đó dẫn đến hiệu ứng domino, khiến nhánh quân đội chắn lại một chỗ. Loại chiến pháp này, Trịnh Phàm trước đây từng thấy, lúc trước Lương Trình lĩnh bỉnh mang theo kỵ binh mang tộc chơi chết một đoàn xe hộ vệ. Hai cánh kỵ binh quẹo khu vực bên ngoài, có mấy trăm kỵ binh không lựa chọn theo đại bộ đội quẹo, mà lựa chọn trực tiếp tiếp lên. Bởi vì bộ đội quẹo cần không gian, bọn họ rời đi, có thể cho đồng đội của mình không gian trống cần thiết, cộng thêm khoảng cách rất gần, lúc này ghìm đầu ngựa dừng lại chẳng mấy chốc bị bắn thành con nhím. Cho nên không bằng trực tiếp dựa vào đà này, đem chiến mã tăng tốc tối đa trực tiếp đụng vào. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Từng con chiến mã bị trường thương đâm vào, từng người kỵ sĩ bị lật tung lên, những người và chiến mã của bọn họ vẫn mang theo lực quán tính như cũ đập vào bên trong quân trận tổ gia quân. Trận hình hai cánh, trực tiếp bị xô ra hai chỗ chống cực lớn. Hí, hí. Hai người hít vào hơi lạnh, gần như đồng thời phát ra. Một đạo của Trịnh Phàm. Nhìn nhiều kỵ binh tinh nhuệ như vậy đập lên, Trịnh Thủ bị đau lòng, không biết mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu tinh lực mới bồi dưỡng được bọn họ. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, câu nói này, vào lúc này, được giải thích vô cùng tàn khốc lạnh lẽo. Một đạo khác do Chung Mậu phát ra, loại phương thức cầm kỵ binh trực tiếp đập quân trận này, hắn đều không nhìn được, hơn nữa những kỵ binh này còn hung hãn không sợ chết. Cái này thực sự... thật sự quá đáng sợ rồi. Không ai nguyện ý đánh trận với một đám người điên không sợ chết. Hai cánh kỵ binh quanh co trở về. Kỵ binh xung trận đã phóng ngựa nhảy vào trong quân trận bắt đầu chém giết, có kỵ binh ngã ngựa về sau tiếp tục lấy mã tấu chiến, không ai lùi bước, tất cả đều thẳng tiến về phía trước. Cùng lúc đó, hai nhánh kỵ binh đông tây bắt đầu phát động, bọn họ tạo áp lực vô cùng kinh khủng đối với quân trận càn quốc kia. Khi hai cánh kỵ binh quanh co rút khỏi, hai nhánh kỵ binh đông tây bắt đầu dương cung lắp tên, tiến hành áp chế. Tất cả, bắt bí đến vô cùng tốt. Bởi vì giữa hai bên thực sự quá mức quen thuộc, cho nên đây mới là nguyên nhân căn bản Lý Phú Thắng có thể yên tâm tọa trấn xung trận. Mà hai bộ kỵ binh phụ trách cắt đứt đường lui của càn quân. Lúc này cũng bắt đầu động, tạo áp lực đối với quân trận hai bên đông tây, khiến hai quân trận này không cách nào tiến hành trợ giúp quân trận do tổ gia quân làm chủ. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy như một đám sói đang xua đuổi bầy cừu. Bởi tòa quân trận phía trước kiên cố và tinh nhuệ nhất dưới áp lực của hai nhóm kỵ binh đầu tiên, trận hình đã bắt đầu bị đè ép xuống, rất nhiều nơi xuất hiện hỗn loạn. Loại hỗn loạn này, ngay cả gà mới Trịnh Phàm cũng có thể nhìn ra. Thứ nhất, trấn Bắc quân có công phu kỵ xạ vô cùng tốt, cho dù trên lưng ngựa, lực sát thương cung tên của bọn họ không hề kém cung tiễn thủ của càn quân. Thậm chí còn thắng hơn. Lương Trình từng tán gẫu việc kỵ binh xung trận với Trịnh Phàm, coi như súng kiếp và pháo cận đại xuất hiện, lúc bộ binh đối mặt với kỵ binh xung phong quy mô lớn, nếu trận hình không được giữ vững thì ngay cả hỏa lực do pháo và súng kiếp hình thành cũng khó đánh tan kỵ binh. Huống chi thời đại này vẫn là thời kỳ vũ khí lạnh tuyệt đối, hình ảnh mũi tên liên tục bắn ra, kỵ binh chết thành hàng gần như không hề phát sinh. Thứ hai, kỵ binh chủ động xung trận, bọn họ xung kích, giống như hai khối đá lớn nện trên mai rùa quân trận người Càn, khiến việc Càn quân vận chuyển chịu cản trở vô cùng nghiêm trọng. Những kỵ sĩ này, không chỉ thân pháp rất tốt, xuống ngựa vươn mình bộ chiến, cũng hiểu phối hợp, thường thường túng năm tụng ba hoặc kết đội xông lên, cho dù binh sĩ tráng kiệt nhất Tổ gia quân đối mặt với bọn họ, dưới con số ngang nhau vẫn bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào nhân số chọi cứng, bên này cần tập trung càng nhiều sức mạnh, thì những phương diện khác tự nhiên phải yếu đi. Mặt khác hai bên Đông Tây đã kích tới, quân trận Tổ gia quân như Gia Trâu, bị nhiều lần cắn xé lôi kéo, khe hở trống rỗng, lập tức bị lôi ra. Tổ Đông Thành ngàn lần không ngờ tới, Tổ gia quân mà mình lấy làm kiêu ngạo. Quân trận mà mình vẫn tự hào, trước nhánh trấn Bắc quân này, lại yếu đuối đến vậy. Chênh lệnh. Lớn đến vậy. Kỳ thực, không nói mấy tên miệng lưỡi xem thường người Yến, thậm chí nói thiết kỵ trấn Bắc quân người Yến do thiên hạ thổi phồng ra. Nhưng bất luận tướng lĩnh địa phương hay chư vị tướng công trên triều đình đều không dám coi thường chiến lực của người Yến. Bằng không cũng không xuất hiện cục diện binh mã theo các đường hỏa tốc tiến về phía Bắc, Dương Thái Úy đưa đối sách, tránh chiến, vẫn còn ngồi tại vị trí đô đốc Tam Biên. Ngày thường Tổ Đông Thành và Chung Mậu không ít lần nghe trưởng bối mình tán gẫu người Yến. Vừa tán gẫu tới người Yến, sẽ nhất định nhắc tới trấn Bắc quân của người Yến. Các trưởng bối, kỳ thực đã cho trấn Bắc quân đầy đủ coi trọng, cho rằng nếu gặp phải 30 vạn kỵ binh trấn Bắc quân trên chiến trường, đúng thật đau đầu không biết giải quyết thế nào. Nhưng cục diện trước mắt, thật sự chỉ vẻn vẹn đau đầu thôi sao? Ngay lúc này, hai vị thống lĩnh thế hệ trẻ tuổi Tổ gia và Chung gia mới ý thức được, thiết kỵ trấn Bắc quân rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Nhánh quân đội này từng chém giết trăm năm với người Mang trên hoang mạc, đối thủ trước đây của bọn họ chính là người Mang. Bộ tộc đáng sợ chỉ cần tộc nhân trưởng thành sẽ biến thành kỵ binh ưu tú. Nhưng như vậy vẫn bị trấn Bắc quân từng chút gõ nát xương, đánh cho không đỡ được. Càn nhân so với Mang tộc thế nào? Tổ Đông Thành vung vẫy trường đao dục ngựa trực tiếp đi về phía trước, Chung Mậu thì lập tức hô, Đông Thành huynh, ngươi cần lưu lại chỉ huy. Một khi tiền trận bị phá, chúng ta sẽ xong. Quân trận ba bên hình tam giác, tất cả mọi người đều rõ ràng, tiền trận kiên cố nhất, một khi tiền trận bị phá không đơn giản chỉ khiến hai quân trận phía sau mất đi bảo hộ. Một khi tiền trận bị phá, một là binh sĩ tiền trận sẽ tan tác, trong quân trận người trong nhà sẽ xung kích người trong nhà, hai là, hai quân trận thấy tiền trận bị phá, quân tâm trong nháy mắt bị tan rã. Sau đó hiệu ứng domino, toàn bộ tan tác. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện vốn không công bằng. Kỵ binh chiến đấu với bộ binh đều như vậy, kỵ binh cảm giác không gặm được đoạn xương này, có thể cực kỳ dễ dàng bỏ qua, sau đó lùi lại, ngược lại bộ binh ngươi có đuổi bằng mắt. Một khi bộ binh bị đánh bại, muốn trốn, thoát khỏi bốn chân của người ta sao? Chương 337, tan tác. Nói cách khác, một khi tiền trận bị phá, vậy thì mang ý nghĩa ba vạn quân, tướng ở đây mất sạch. Chung Mậu xách mã sóc của mình lên, nói, Đông Thành huynh, ta và ngươi cùng đi. Lúc này hai cánh kỵ binh vừa quanh co lúc trước, lần thứ hai bắt đầu xung phong, đồng thời kỵ binh hai bên giả kết thúc công việc, lại quẹo về sau. Cảm giác này giống như bốn cái chù y sắt lặp đi lặp lại đánh vào quân trận của người Càn. Đồng thời kỵ binh dưới trướng Hàng Lão Ngũ thì bị hạn chế bên trong hai quân trận Đông Tây, đặc biệt phương trận nhánh cấm quân kia, dù cho bên trong ẩn giấu xe bắn tên và chiến xa về sau. Đối mặt với kỵ binh trấn Bắc quân không sợ chết xung kích vẫn xuất hiện xu thế tan vỡ. Vào lúc này, coi như Hàng Lão Ngũ muốn quay đầu ngựa lại trợ giúp quân trận phía trước cũng không được, một là 3.000 kỵ binh dưới trướng mình bị mấy trăm kỵ binh đối phương cuốn lấy, căn bản không dứt ra nổi, hai là, một khi nhánh kỵ binh mình rút khỏi rồi, cấm quân bên này sẽ trực tiếp bị đổ vỡ. Mẹ nhà nó! Đám người Yến này làm sao hùng hổ như vậy? Phía trước quân trận đã sớm kết trận nhưng vẫn không điều động, theo chủ tướng Lý Phú Thắng dục ngựa về phía trước mà bắt đầu tăng tốc lên. Một khi đám kỵ binh này chân chính xung trận, 1.000 cột mã sóc này, 1.000 binh tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ này, rốt cuộc dự định gia nhập chiến trường rồi. Chiến tranh nhất định chết người, điểm này Lý Phú Thắng rõ ràng. Trước khoảng thời gian này, các bộ kỵ binh lượt trận, kỳ thực xuất hiện thương vong không nhỏ. Nhưng cái này tất yếu, nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là loại thương vong này sẽ không quá nhiều, bởi vì nó vẫn không tiếp tục kéo dài. Chỉ cần đánh tan tiền trận càn quân này, mấy vạn càn quân dư thừa trên chiến trường nhất định sẽ tan tác như chim muông, giống như đàn cừu non thất kinh chạy băng băng. Bọn họ sẽ không còn lực công kích và lực sát thương, sẽ chạy băng băng trên đường bị các huynh đệ dưới trướng mình dễ dàng thu gặt thủ cấp. Tất cả lúc trước, kỳ thực đều làm nền, hiện tại. Thời cơ đã đến. Lý Phú Thắng vung lên mã sóc, ngàn kỵ binh sau người đồng thời làm động tác. Sau đó Lý Phú Thắng nâng mã sóc trước người, sau một khắc, ngàn binh đã nâng mã sóc trước người. Hai con mắt Lý Phú Thắng đỏ đậm, như một đầu sói hoang tàn nhẫn đói bụng, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Để bọn họ, run rẩy một cái cuối cùng đi. Lý Phú Thắng hô to, phá trận. Ngàn kỵ phía sau đều đồng thời hô to, chắc chắn phải chết. Lập tức toàn quân tăng tốc. Như sấm sét từ mặt đất xông ngang về phía trước. Cuối cùng 1.000 kỵ sĩ xung trận dưới sự xuất lĩnh của tổng binh đại nhân này, tăng tốc đâm vào bên trong quân trận càn quân. Oanh! Lý Phú Thắng như mũi tên, sau lưng hắn, 1.000 kỵ sĩ xung trận theo sát phía sau, bọn họ lao lên như lạc đà gần chết trên ngọn cỏ cuối cùng. Tiền trận càn quân lấy tổ gia quân làm cấu tạo chủ lực xây dựng quân trận kiên cố, vào lúc này bị mạnh mẽ cắt thành một lỗ hổng, mà lỗ hổng này không ngừng được phóng to lên. Giáp trụ trên người càn binh, trước mặt mã sóc mang theo quán tính khủng khủng kèm theo. Giống như tờ giấy mỏng, thân thể của bọn họ, từng người bị xuyên vào. Thời gian, phản phất vào lúc này rơi vào một loại trạng thái bất động. Giết chóc, lại vào lúc này lấy một loại tốc độ làm người ta khó tưởng tượng đang nhanh chóng diễn ra. Đây cơ hồ là cảm giác hiện tại của phần lớn càn quân trong quân trận, binh lính phía trước nhìn thân thể mình bị xuyên thủng, nhìn mình bị chống lên, nhìn mình nặng nề đập xuống, nhìn mình bị đánh bay. Còn càn quân phía sau nhìn đồng đội mình phía trước bị quét dọn, bị đạp lên, bị nghiền ép như vậy. Tình cảnh này, nửa đời trước của bọn hắn vẫn chưa từng gặp qua. Bọn họ quên chạy trốn, bọn họ quên la lên, bọn họ thậm chí quên suy nghĩ. Rơi vào một loại trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Mãi cho đến khi, một tướng lĩnh yến nhân phát ra một tiếng hét dài, đầu tiên ném mã sóc mang theo 4 người, sau đó rút ra mã tấu của bản thân. Chiến mã dưới khố xông tới khiên bảo vệ về sau, cả người nhảy lên một cái, nhảy vào trong. Kỵ binh phía sau xung trận doanh thì cấp tốc đuổi kịp, bọn hắn dùng chính chiến mã dưới khố mình đi đập, bọn họ dùng chính thân thể mình va vào, tạo ra điều kiện tốt nhất cho kỵ binh phía sau xung phong. Từng người cầm khiên thủ bị ngã xuống đất. Bị đụng thổ huyết. Rốt cuộc. Trận tuyến khiên bảo vệ bị tan vỡ rồi. Kỵ binh xung thế, có thể tiếp tục, cung tiễn thủ và nổ binh phía sau lại rơi vào trạng thái hoàn toàn không được bảo vệ. À. Đao trong tay Lý Phú Thắng không ngừng chém lăn những càn binh mình có thể nhìn thấy, hưởng thụ huyết tinh do bọn họ bắn ra. Thế giới này. Màu đỏ, sền sệt, thật tốt đẹp. Chiến tranh đánh tới mức này, khi người bắn nỏ đều muốn trực tiếp đối mặt kỵ binh của kẻ địch, kỳ thực kết cục đã được định trước rồi. Cộng thêm các bộ kỵ binh bên ngoài vẫn tới lui tuần tra quanh co gây áp bức. Thời khắc xung trận doanh đâm vào quân trận càn quân, bọn họ bắt đầu chân chính xung phong. Không còn quanh co, không quẹo cua nữa, mà chân thật. Lấy tư thái cường hãn của kỵ binh, xung trận. Tổ Đông Thành nhận biết được tay chân của mình lạnh lẽo. Có một thứ đang bắt đầu phá nát trong đầu hắn. Đó chính là việc hắn nhìn phụ thân mình thân lần lượt khải hoàn oai hùng, là việc mình tổng quân theo phụ thân lần lượt lấy được niềm tin thắng lợi, là tín ngưỡng tổ gia quân chính là cường quân nhất đẳng thiên hạ. Nát. Vỡ. Sụp. Đánh không lại, đây thật sự không đánh lại. Sau khi niềm tin đổ nát, con người thường thường sẽ bởi mất đi trụ cột tinh thần trở nên yếu đuối không gì sánh được. Hiện tại nỗi sợ hãi đã bao phủ toàn bộ nội tâm thiếu chủ tướng tổ gia quân này. Yến nhân như vậy, đánh như thế nào, làm sao có khả năng đánh thắng được? Bọn họ là một đám người điên không biết đau xót, không sợ hãi cái chết. Đám người điên này, bất luận trên phương diện chiến thuật và tố chất bản thân đều đáng sợ như vậy. Đông Thành huynh, đi, đi mau. Chung Mậu điên cuồng la lên bên cạnh tổ Đông Thành, nhưng bên trong thế giới của tổ Đông Thành. Phản phất tất cả 4 phía bị một lực lượng vô hình phong tỏa. Tất cả tựa hồ không rõ ràng, tất cả không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Đùng. Trường đao chung mậu vỗ vào mông ngựa Tổ Đông Thành, sau khi chiến mã chấn kinh bắt đầu chạy băng băng, dưới sự sốc nảy và mất cân đối khiến ý thức Tổ Đông Thành bị mạnh mẽ kéo về trong cơ thể. Lưu Núi Xanh không lo không củi đốt, Đông Thành huynh, trận chiến này ngươi không thể chết, chạy đi. Con ngươi Tổ Đông Thành bắt đầu tập trung lần nữa. Đúng. Chạy. Phải chạy. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Không ai biết lúc này thiếu chủ tướng Tổ Gia Quân vẫn còn sợ hãi như vậy, bởi chính bản thân hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại hắn như người rơi xuống nước bắt lấy cây gậy, bắt đầu theo bản năng mà liều mạng trèo lên trên, không nỡ lòng buông tay. Chương 338, Đoạt công. Khi xung trận doanh thành công đem tiền trận cấm quân cắt chém thành hai nửa, toàn bộ hệ thống trận thế của tiền trận càn quân đã tuyên cáo tan rã, bốn phía các bộ kỵ binh lại thuận thế mạnh mẽ nhảy vào, khiến cả càn quân rốt cuộc rơi vào tan vỡ. Nhớ lúc đầu, kỵ binh Thúy Liễu Bảo đối mặt với Lang Thổ binh đuổi ra ngoài thành, một trận kia đánh vô cùng vui sướng, bởi vì Lang Thổ binh không trải qua giáo dục tác chiến với kỵ binh. Trước mắt nhánh càn quân này, kỳ thực biết kỵ binh đáng sợ, bọn họ cũng làm ra lựa chọn và phán đoán cực kỳ chính xác. Nhưng hết cách rồi. Đầu tiên, song phương trên phương diện nhân số không hề chênh lệch nhiều, 3 vạn bộ binh đối đầu 2 vạn kỵ binh, mà bộ binh vốn chịu thiệt. Đồng thời, cái bọn họ đối mặt, chính là nhánh thiết kỵ cường đại nhất thế giới này. Trịnh Phàm không khỏi hơi xúc động, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù Lý Phú Thắng mắc bệnh tâm thần, nhưng ánh mắt đánh trận của người này cực kỳ độc ác. Hắn không lựa chọn ngoạm ăn quân trận phía đông, mà lựa chọn gặm đoạn xương cứng nhất này. Đây không phải vũ nhân tranh ngụm khẩu khí, hoặc đơn thuần muốn truy cầu khiêu chiến. Bởi vì sự thực đã chứng minh. Khi tiền trận càn quân tan vỡ, tuy quân trận phía đông vẫn có thể bảo trì trạng thái lay động như cũ, nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ. Tiếp theo, quân trận phía tây rất vững chắc vẫn chưa chịu đựng áp lực quá lớn, cũng tan vỡ. Người ta có tâm lý đám đông, mà ở trên chiến trường, khi tâm tình người ta nằm ở một loại trạng thái cực kỳ phấn khởi và căng thẳng, hắn rất khó bảo trì năng lực suy nghĩ rõ ràng, sau đó còn dư lại một loại bản năng. Tuân theo đám đông. Người khác chạy. Ta nên làm gì? Ta cũng chạy à? Phản ứng dây chuyền, dĩ nhiên hình thành, người không muốn chạy bị người chạy trốn mang theo. Tất cả chỉ có thể chạy trốn, càn quân, toàn tuyến tan vỡ. Kỳ thực, từ lúc khai chiến đến hiện tại, càn quân thương vong chỉ mất mấy ngàn người. Nhưng điều này dẫn đến 3 vạn đại quân toàn diện vỡ bàn, mà khi bộ binh vỡ bàn, mất đi chế độ xây dựng về sau, kỳ thực đã tương đương với bầy cừu non chỉ chờ làm thịt. Lương Trình từng nói, trong chiến tranh nhiều lúc thương vong chính diện trên chiến trường chiếm tỷ lệ rất nhỏ, thương vong chân chính do một bên vỡ trận bị một phương khác tới đánh tạo thành. Sau đó, kỳ thực chính là thời gian trấn bắc quân tiến hành săn bắt. Cái này, đúng là một hồi săn bắn, trước đem con mồi tiến hành xua đuổi, lại tiến hành trêu chọc con mồi, sau đó để nó uể oải, cuối cùng một lần đánh đổ dũng khí của con mồi. Đây là chiến thuật của trấn bắc quân, đồng thời cũng là nghệ thuật của chiến tranh. Người và động vật, người muốn nói khác nhau, sự khác nhau kia rất lớn, nhưng một số thời khắc kỳ thực đúng là xấp xỉ. Vị trí trung quân bắt đầu động, lúc trước Trịnh Thủ Bị không nhìn vị thân binh cầm mã sóc kia, nhưng lúc này hắn không tiện tiếp tục ngồi tại chỗ xem cuộc vui, vậy quá dễ thấy rồi. Quan trọng nhất chính là Trịnh Thủ Bị thích phân đoạt cướp đầu người nhất. Kỵ binh trung quân không theo đồng đội xung kích về phía trước, mà lựa chọn từ cánh vượt qua, càn nhân tan vỡ, bắt đầu chạy trốn về phía nam. Mà lúc này, trung quân trực tiếp phát động xung phong về phía càn nhân chạy trốn, trực tiếp cắm vào. Trong lúc nhất thời, càn binh bị giết bị đến người ngã ngựa đổ. Cái này dường như đánh rắn đánh dập đầu, triệt để đánh tan rơi khả năng càn quân muốn một lần nữa tụ hợp nổi, hoàn toàn quấy rồi khả năng tụ hợp của bọn hắn. Ta chém. Tuy rằng Trịnh Thủ Bị đã học xong bậc đại học, nhưng vào lúc này không ngừng dùng hai chữ này để biểu đạt tâm tình của mình. Thế này sao là đánh trận, chuyện này quả thật giống việc dùng dĩa cắt bít tết trong bữa cơm Tây. Tinh chuẩn, tinh xảo. Hai thứ này một khi đến cực hạn, chính là một loại vẻ đẹp, một vẻ đẹp thuộc về chiến tranh. Có điều, đẹp về đẹp, chấn động về chấn động, khi kỵ binh trấn bắc quân bên người bắt đầu giết đỏ cả mắt, liều mạng chém giết càn binh chạy tán loạn trong tầm mắt của mình. Trịnh Phàm lại chủ động thoát ly khỏi loại tâm tình phấn khởi này, làm chuyện chuyên nghiệm có thâm niên. Trịnh Thủ bị rõ ràng, đầu càng binh phổ thông không đáng giá, không phải Trịnh Thủ bị chê chân mũi không lọc mắt, mà lần này không mang kỵ binh Thúy Liễu Bảo ra, dựa vào hai người hắn và Lương Trịnh đi chém. Các ngươi có thể chém được bao nhiêu? Muốn chém, phải chém cá lớn. Cùng là một cái đầu, nhưng đầu của Phúc Vương có thể bù đắp được 2.000 lang thổ binh. Đầu tiên phải tìm người cưỡi ngựa. Kỳ thực, bộ binh chạy trốn rất dễ chém, ngươi dục ngựa đuổi tới, chém một đao phía sau lưng hắn, ngươi bị chém không chết cũng bị ngã lăn lộn trên mặt đất. Nhưng tướng quân Càn Nhân, hắn cưỡi ngựa. Cho nên, tầm mắt Trịnh Thủ Bị vẫn đảo quanh bốn phía, tìm càn binh cưỡi ngựa. Có điều, quét một vòng, bên trong đám cưỡi ngựa không có người mặc giáp trụ như Đặng Tử Lương lúc trước. Mẹ! Tướng lĩnh Càn Quân đều nghẹo mặt trẹp sao, ngay cả một bộ giáp trụ phong cách dễ nhìn cũng không dám mặc. Có điều Trịnh Thủ Bị còn có những biện pháp khác, đó chính là xem chiến mã người ta. Được lợi thế khi mới thức tỉnh đã ở Bắc Phong quận, hắn đã tiếp xúc kỵ binh từ rất sớm, thời gian dài như vậy thấm vào, Trịnh Thủ Bị đã có khả năng phán đoán phẩm chất chiến mã không tệ. Tìm chiến mã tốt, tìm lương câu. Đột nhiên, Trịnh Phàm nhìn thấy trong tầm mắt, có một chiến mã đỏ thẫm đang gào thét đi. Đó là cá lớn. Trịnh Thủ Bị lập tức dục ngựa xông qua, bộ binh Càn Quân bên người trực tiếp bị hắn bỏ qua. Không thèm nếm xỉa tới. Nhưng mà, chờ khoảng cách rút ngắn một ít về sau, trong lòng Trịnh Thủ Bị hơi chần chờ, vị càn binh thúc ngựa chạy kia, thể trạng lớn quá đáng, đặc biệt cánh tay kia, cảm giác không khác gì tay vượn. Phía trước, có một tên kỵ sĩ trấn Bắc quân vừa ném lăn một tên binh sĩ, thuận thế cầm đao đón nhận con cá lớn kia. Ai ngờ cá lớn kia lại một đao chém xuống, trực tiếp ngăn cản mã tấu trong tay kỵ sĩ trấn Bắc quân kia, lập tức dùng một cước đạp trúng bụng ngựa đối phương. Âm. Chiến mã mang theo kỵ sĩ trực tiếp bị đạp rời mặt đất chết bay ra ngoài. Sung sục. Trịnh Phàm theo bản năng mà nuốt ngụm nước miếng. Lập tức ghìm lại dây cương dưới khố mình. Con cá lớn này, không dễ trêu. Hàng lão ngũ tự hồ có cảm ứng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trịnh Thủ Bị, tự hồ dự định chờ Trịnh Thủ Bị xông lên lại lật tung Trịnh Phàm lên, sau đó sẽ chạy thoát. Nhưng nhân vật có thể được Tiết Độ Sứ Thu làm rễ hiền, làm sao đơn giản. Tuy rằng trước mắt Càn Quân thất bại, nhưng bản lĩnh trên người hàng lão ngũ hắn vẫn còn. Bên trong đám chỉ huy kia, bàn về bản lĩnh chém giết trên chiến trận, chỉ có tên Lạc Hoáng am hiểu dùng trường thương có thể giao thủ với hắn mấy chục hiệp, còn lại không đủ xem. Nhưng mà... Để hàng lão ngũ hơi kinh ngạc chính là, tên kỵ sĩ Yến Nhân lúc trước vẫn theo sát sàng sạc mình, sau khi mình dừng lại, cũng dừng lại, cách nhau 20 mét. Sau đó, tên kỵ sĩ Yến Nhân kia không thèm nhìn mình, bắt đầu dục ngựa xoay vòng vòng tại chỗ. Chương 339, Tổ Đông Thành. Hàng lão ngũ nhất thời kinh ngạc không ngớt, lúc này rõ ràng biết không được trì hoãn, cho tiếp tục dục ngựa bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn một khoảng cách về sau, hàng lão ngũ còn quay đầu về liếc mắt nhìn, phát hiện vị kỵ sĩ Yến Nhân kia vẫn còn đứng chỗ đó, thấy mình nhìn hắn, đối phương thoạt nhìn hơi bất mãn vung vung tay, như đuổi một con ruồi, dục mình lăn nhanh lên. Kẻ này, thực sự quá mức hung hăng rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng hàng lão ngũ có một loại phẫn nộ bị khinh bỉ, đối phương cảm giác mình không đủ phân lượng, chẳng đáng giết mình sao? Kém chút. Hàng lão ngũ muốn dục ngựa quay đầu lại quyết đấu với tên Yến Cẩu dám xem thương hắn. Nhưng mắt thấy kỵ binh Yến Nhân bắt đầu khuếch tán đuổi tới, hàng lão ngũ vẫn khẽ cắn răng, tiếp tục dục ngựa chạy trốn. Mà Trịnh Phàm bên kia còn chưa rõ ràng lắm mình vừa mới đi một lượt trước Quỷ Môn Quan. Xác nhận con cá lớn kia mình một người đơn chém dễ dàng bị phản sát về sau, Trịnh Thủ Bị bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Trịnh Thủ Bị không cảm giác mình túng, mà chiến thắng đã định, lúc này ngươi đi mạo hiểm vạn nhất ngõm rồi, chẳng phải quá ngu sao? Ngay lúc Trịnh Phàm bắt đầu một lần nữa tìm tòi bốn phía. Không biết một mũi tên phóng tới từ nơi nào, thậm chí không biết tên lạc do càn binh hay binh sĩ trấn Bắc quân bắn, may mắn thế nào bắn trúng mông ngựa dưới khố Trịnh Phàm. Lúc này chiến mã dưới khố Trịnh Phàm phát nộ, đầu tên thân ngựa một bên, sau đó bắt đầu hướng về nghiêng phía trước bắn vọt tới. Vọt đi không được bao xa, Trịnh Phàm nhìn thấy một con ngựa trắng lại đây, hai con ngựa may mắn thế nào va chạm cùng một chỗ. Âm. Khóe mắt Trịnh Phạm dư quang, nhìn thấy bên hông kỵ binh càng nhân này treo ngọc bội, bên dưới ngọc bội còn mang theo tua dài. Mẹ nó. Cá lớn, lại là một con cá lớn. Hơn nữa vẻ mặt người này. Vô cùng hoang mang, đây là một con cá lớn bị kinh sợ. Trịnh Phạm không chút do dự thả trên người một đạo hắc quang, cầm đao chém về phía người kia, lúc này thân ngựa hai người đã dán vào nhau, thân thể ngươi gần như sát nhau, ngươi trừ bỏ chém hắn ra không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà, Tổ Đông Thành rốt cuộc theo cha xuất chinh từ nhỏ, và vấp với chiến trường, cho dù lúc này hồn vía lên mây, dù cho lúc này đúng là đang hốt hoảng bỏ chạy, nhưng người ta từ nhỏ đã rèn luyện được bản lĩnh. Khi trên người Trịnh Phạm thả ra hắc quang, trên người Tổ Đông Thành cũng thả ra bạch quang. Nhìn sợn sóng khí huyết. Trịnh Phạm rõ ràng thực lực đối phương tương tự mình, dáng vẻ phòng chứng bát phẩm hoặc miễn cưỡng thất phẩm. Nhưng mà, tuy rằng nửa năm qua Trịnh Phạm theo Lương Trình và Tiết Tam hỗ trợ trải qua chém giết, nhưng trải nghiệm chân chính trải qua chém giết cửu tử nhất sinh, so với vị thiếu chủ tướng trước mắt này, vẫn còn chênh lệch nhiều. Cho nên, khi đao Trịnh Phạm chém tới, đối phương căn bản không cần múa đao, mà thân thể nằm về phía sau, mã tấu Trịnh Phạm chém về phía trên giáp trụ đối phương, hơn nữa đúng vào vị trí hộ tâm kính. Đao chém ra một mảnh trên giáp trụ đối phương, kỳ thực sắp xỉ phá giáp. Lại không thể tiếp tục thâm nhập sâu sát thương đối phương, mà tay của đối phương lại thừa cơ nắm lấy cánh tay Trịnh Phạm. Vù. Trịnh Phạm chỉ cảm giác mình cả người bị hất lên, sau đó té ngã trên mặt đất, lúc rơi xuống đất, tay trái Trịnh Phạm chống xuống đất. Lúc này lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhói, hiển nhiên mài hỏng đến tàn nhẫn, đồng thời cổ tay cũng bị chẹo một cái. Mà bên kia, Tổ Đông Thành cũng không thừa cơ muốn mạng Trịnh Phạm, vào lúc này hắn chỉ là một tướng lĩnh chạy trốn, hắn không thể trì hoãn thời gian. Cho nên, ném Trịnh Phạm khỏi chiến mã về sau, Tổ Đông Thành hai chân dẫm vào bàn đạp. Thân hình một lần nữa ngồi vững vàng, mà nối tiếp dục ngựa chạy vọt về phía trước trốn. Hai con cá lớn liên tiếp chạy trước mặt mình rồi. Hơn nữa, ngọc bội bên hông người trẻ tuổi này đã nói rõ thân phận và địa vị đối phương không đơn giản. Trịnh Phạm đưa tay thò vào bộ ngực mình, lấy tảng đá ma hoàng kia, trực tiếp ném tới Tổ Đông Thành còn chưa kịp kéo dài khoảng cách, đồng thời hô, thất bại nhi tử. Vèo. Người ngoài nhìn thấy, Trịnh Phạm chỉ cầm lấy một tảng đá đập về phía kẻ địch. Nhưng mà, tốc độ khối đá này thật sự quá nhanh. Ngay cả mũi tên rời cung, cũng không nhanh thế này. Tổ Đông Thành chỉ cảm giác mình phía sau tựa hồ truyền đến thanh âm phá không, trong lòng báo động đột ngột sinh ra, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng gì, tảng đá ma hoàng đã đạp vào phía trên giáp trụ sau lưng hắn. Âm. Dường như có người vung búa lớn, mạnh mẽ đập trên người ngươi, cả người Tổ Đông Thành bị đập bay ra ngoài, tàn nhẫn ngã xuống đất. Trình thủ bị lập tức bò dậy, không lo được bàn tay mình đã gần chẹo, nhanh chóng chạy tới. Tổ Đông Thành dãy dù muốn đứng dậy, nhưng phát đập vừa rồi, xương cốt trên người hắn bị gãy không biết bao nhiêu cái, chỗ chết người nhất chính là. Khi huyết quanh người hắn bị đập tản đi, trong lúc nhất thời, căn bản không thể vận chuyển được. Hắn không cam lòng quay đầu nhìn về phía một bên khác, hắn thấy Yến Nhân bị mình lật tung ngã ngựa, nhanh chóng chạy về phía mình. Gần rồi. Càng ngày càng gần rồi. Ta chính là. Trình thủ bị một cước đạp qua. Trực tiếp đá vào đầu Tổ Đông Thành. Âm. Tổ Đông Thành chỉ cảm thấy não bộ dính một đòn đòn nghiêm trọng, cả người lúc này bất tỉnh nhân sự. Trịnh Phàm thì nhìn bàn tay lúc trước ngã lăn xuống đất, bàn tay máu thịt be bét bị lau đến khi cơ hồ chỉ chạm nhẹ thôi đã cảm giác nứt cổ tay rồi. Hắn nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất. Mắng, bà nhà ngươi. Bốn phía, đầu đầu cũng có binh lĩnh càn quân chạy trốn. Có kỵ sĩ trấn Bắc quân đang đuổi giết họ, có quân sĩ càng quân quỳ xuống đến khẩn cầu đầu hàng, nhưng chờ đợi bọn họ, lại là một đòn mã tấu không chút lưu tình. Đây là binh mã Lý Phú Thắng, đây là binh mã của người điên, bọn họ đã quen với phương thức xử lý không chút lưu tình này, Lý Phú Thắng kia hai mắt đỏ bừng làm sao không phải là khắc họa nội tâm chân thực của bọn họ. Có điều đối với những này, Trịnh Phàm không đáng kể, hắn cũng lười đi quản, chiến tranh lãnh huyết tàn khốc như vậy. Đồng thời hắn cũng rõ ràng. Một nhánh quân đội lấy phương thức tấn công chớp nhoáng lướt qua phòng tuyến của đối phương, tiến vào phúc địa đối phương, bắt tù binh là một chuyện vô cùng xa xỉ, bọn họ căn bản không có tinh lực đi sắp xếp và khống chế bọn họ. Mà ngày mai, Lý Phú Thắng và binh mã dưới trướng hắn tiếp tục xuôi nam, cũng không thể mang theo những phiền toái này. Có điều, binh sĩ phổ thông là binh sĩ phổ thông, nhưng tướng lĩnh và quý nhân phe địch khẳng định không gây phiền toái cho hàng ngũ. Có điều bởi nhánh binh mã này mang tính đặc thù, tự hồ tất cả đều bị chủ tướng cảm hóa thành người điên khát máu. Cho nên mới để Trịnh Phàm nhặt được đại cơ hội. Trịnh Phàm đưa tay, giật khối ngọc bội bên hông Tổ Đông Thành xuống. Đời trước, Trịnh Phàm không thích chơi ngọc, đối ngọc thạch cũng không cái gì nghiên cứu, có điều đời này tỉnh lại trên thế giới này, ngược lại thường thường đụng phải thứ đồ chơi này. Tứ nương đối với phương diện này rất tâm đắc, mỗi lần hầu hạ hắn về sau, đều tán gẫu vài câu về chủ đề này. Có điều, cho dù miếng ngọc bội kia đối với tay mơ như Trịnh Phàm, cũng có thể nhìn ra nó vô cùng quý giá. Cha cha cha. Chương 340, ta hơi buồn nôn. Trịnh Phàm bò dậy, vừa vặn lúc này có một đám kỵ sĩ từ xẹt qua bên người Trịnh Phàm, chờ bọn họ đi rồi, Trịnh Phàm nhìn thấy một kỵ binh vòng trở lại, không phải Lương Trình thì ai? Trên người Lương Trình đều là máu tươi, có điều máu tươi con hàng này đều là màu đen. Chủ thượng, chơi đùa vui không? Lương Trình có chút hàm súc cười cợt. Trịnh Phàm chú ý tới, giáp trụ trên người Lương Trình có bao nhiêu nơi tổn hại, hiển nhiên lúc theo xung trận doanh đồng thời phá trận, cũng chịu thương tổn và nguy hiểm vô cùng lớn. Có điều năng lực sinh tồn trên chiến trường của Lương Trình thuộc loại siêu lì. Những khác không đề cập tới, chỉ là bản thân hắn mang theo huyết thống cương thi thôi, đã tương đương với việc mở ra thanh HP chiến đấu. Giúp ta bắt hắn lại, ta cảm thấy đây là một con cá lớn. Trịnh Phàm chỉ Tổ Đông Thành đã hôn mê bên cạnh mình. Được. Lương Trình tiếp tục dục ngựa rời đi, đại khái qua một khắc đồng hồ, Lương Trình đã thúc ngựa trở về, trên lưng ngựa có một tên càn binh đang vỡ đầu chảy máu. Hiện tại bắt một tên càn binh chẳng khác gì bắt Sơn Dương giả ngoại, chỉ có điều theo diện tích trấn Bắc quân núi rộng, muốn bắt sống càn binh cần chạy thêm một khoảng cách. Phù phù. Tên càn binh kia bị Lương Trình trực tiếp ném xuống ngựa té xuống đất. Đừng có giết ta, van cầu các ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tên càn binh này đã bị sợ vỡ mật. Xem dáng dấp hắn khá trẻ, hẳn lần đầu tiên ra chiến trường, đáng thương chính là gặp ai không gặp, trực tiếp đối mặt với trấn Bắc quân, hơn nữa còn gặp phải tên tổng binh điên cuồng nhất trong 6 trấn Bắc quân. Đừng sợ, ta không giết ngươi, ngươi nói cho ta, hắn là ai? Trịnh Phàm đưa tay chỉ Tổ Đông Thành. Tên càn binh này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tổ Đông Thành, sửng sốt một chút. Hiển nhiên. Hắn nhận thức, càng hiển nhiên, hắn đang do dự có nên trả lời hay không. Mà lúc này, đao của Lương Trình trực tiếp gác lên cổ càn binh kia, cảm giác lạnh lẽo để hắn như dán vào mặt tử thần. Hắn là Tổ tướng quân. Tổ tướng quân. Thiếu chủ tướng Tổ Gia Quân. Con trai của Tổ Trúc Minh. Trịnh Phàm hỏi. Tổ Gia Quân Trịnh Phàm tất nhiên biết đến, đây cũng là một đội quân được phân phối lên phía Bắc. Cha cha. Trong lòng Trịnh Thủ bị đắc ý, số phận mĩnh quả thật có một không hai, đời trước mở phòng vẽ chuyện tranh châm biếm luôn bị phong sát. Đời này ngược lại đi đến đâu cũng có thể nhặt được công lao. Tổ Gia Quân, lúc trước hẳn làm quân chủ lực trong tiền trận. Trịnh Phàm hỏi. Đúng, đúng thế. Hả, được rồi, ngươi đi đi. À. Tên càn binh này có chút bất ngờ. Sống đao Lương Trình vỗ vỗ về phía sau đối phương, nói. Tên càn binh này lập tức kích động liên tục lăn lộn chạy đi. Nhìn động tác nhảy nhót của hắn, nhìn vẻ mặt kích động kia của hắn, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản đến mức, cái tên này mới vừa chạy ra không được mấy chục mét, bị một tên trấn Bắc quân dục ngựa lại đây, một đao chém lăn. Chủ thượng lại lập xuống đại công rồi. Lương Trình chúc mừng nói. Cũng được. Tổ Gia Quân quả thật có chút môn đạo, nếu như lúc trước xung trận không phải trấn Bắc quân. Đổi làm những bộ đội khác, muốn xông vỡ quân trận của bọn họ rất khó. Ngươi cảm thấy trấn Bắc quân thế nào? Lương Trình do dự một chút, hồi đáp, như hổ như sói. Đúng đấy. Trịnh Phàm cảm khái. Có điều xin chủ thượng yên tâm, binh sĩ của chúng ta sau này không hề kém hơn của trấn Bắc quân. Điểm này, ta tin. Trịnh Phàm vỗ vỗ mặt Tổ Đông Thành, nói, nâng lên. Lương Trình lập tức khom lưng, đem Tổ Đông Thành chống ở trên vai mình. Hai người dắt ngựa, bắt đầu hướng đi về phía sau. phía trước, địa phương lúc trước xung trận, có binh sĩ trấn Bắc quân đang trị thương cho đồng đội. So với chiến công mà nói, nhưng tổn thất chiến tranh này thật không tính là gì, hơn nữa trên chiến trường, cũng không có bầu không khí bi thương nào cả. Bão cát lớn trên hoang mạc, đủ để đánh bóng phần lớn tạp chất dư thừa, bao quát cả loại tâm tình sinh ly tử biệt, đồng đội chết trận cùng lắm ra đi sớm một bước so với mình thôi, không có chút thương tâm nào. Tiếp xúc càng lâu, ngươi càng có thể phát hiện bầu không khí nhánh quân đội này. Bọn họ, rất thuần túy đến mức, khiến người ta đáng sợ. Nhưng người mù từng trêu chọc qua, chờ bọn hắn đặt xuống giang sơn trên đất càn quốc về sau, có thể bị hủ hóa hay không? Bọn họ hủ hóa, sau đó Trịnh Phạm mới có lối thoát độc lập cho mình. Cái này không nhất định phải quyết tâm đi tạo phản, nhưng ít ra đến mưu cầu tính độc lập cho bản thân đi. Trịnh Phạm là một người xuyên việt giả, phấn đấu không phải dập đầu người khác, không quá đáng chứ. Chỉ là, lúc này nhìn nhánh quân đội trấn Bắc quân này, trong lòng Trịnh Phạm bỗng nhiên xuất hiện tâm tình thật tốt, nếu bọn họ cứ thuần túy như vậy thật tốt. Đánh xong Càn Quốc, lại đánh Tấn Quốc. Đánh xong Tấn Quốc lại diệt Sở Quốc, thống nhất phương Đông về sau, lại quét ngang hoang mạc diệt Vương Đình Mang tộc, sau đó xuất binh phương Tây. Hô! Không đúng, nói như vậy, mình chẳng phải vẫn là Yến Cẩu Yến Hoàng sao? Chủ thượng, còn có một phương pháp. Hí, ngươi học tập năng lực của người mù Bắc rồi sao? Không phải, chỉ là thuộc hạ vừa vặn có thể cảm nhận được tâm tình trong lòng của chủ thượng. À, vậy ngươi nói, còn có biện pháp gì? Trấn Bắc Hầu có một quận chúa. Ta đã thấy, cọp cái. Trông thế nào? Lương Trình hỏi. Đẹp. Nếu như chủ thượng không nỡ lòng phá hủy bọn họ, ngược lại có thể đi thu nhận bọn họ. Vậy thì ngươi mang chủ nghĩa lý tưởng quá, cho dù cơm nước nhà người ta tốt, chung quy là người khác, không thể ngon bằng nhà mình. Thuộc hạ thủ giáo. Mà lúc này, phía trước có một người ngồi, người kia máu me khắp người, như bị bôi lên một tầng dầu lại một tầng dầu đỏ, quả thực chán đến khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn một người tự ngồi trong vũng máu, trước mặt đặt một đĩa lạc, một đĩa thịt khô, không có rượu, nhưng ít thức ăn này lại theo từng dòng máu nhỏ giọt từ trên xuống đưa vào bên trong miệng mình. Tất cả phản phất chỗ hắn ngồi. Không phải chiến trường vừa mới chém giết, mà tiểu trà lâu trong thành. Có điều, không quản hoàn cảnh thế nào, tâm cảnh của hắn đều lạnh nhạt tự tại như vậy. Giống lão gia gia vào lúc tuổi già thích ngồi ngường cửa phơi ánh nắng mặt trời. Ta hơi buồn nôn. Trịnh Phạm nói. Ta hơi hoài niệm. Lương Trình nói.